Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 304. Chương 304. Hai tay cầm kiếm sư tử vàng. 4 năm, vẫn thạch khổng lồ dưới là mênh mông vô bờ xanh lam bầu trời, điều này làm cho này viên thiên thạch có vẻ là như vậy dễ thấy. Dường như ban ngày bay lên mặt trăng, chấn động đến cực điểm mà do nó diễn biến thành đảo Vân Hùng Sư. Cái kia thật là có một loại hủy thiên diệt địa khí phách. Gào thét đẩy ra tầng mây, mở ra cái miệng lớn như chậu máu nếu như muốn đem thế giới nuốt vào. Mang theo sư tử vàng khí thôn Sơn Hà dã tâm, mạnh mẽ cắn về phía Jon, dĩ nhiên vượt qua Kenbunsoku Haki nhận biết cực hạn. Jon trừng lớn hai mắt, nhìn như màn trời sụp đổ như thế bao phủ tới hùng sư hắn Kenbunsoku Haki, tuy rằng không có chuẩn xác đo đạc qua, đơn hướng 50 km diện tích che phủ tích là có. Nhưng mà ở lúc này nguy nga hùng sư trước mặt, dĩ nhiên chỉ có thể nhận biết được phần eo trở lên địa phương hải quân hướng về không đảo trở lâu. Như vậy thổ nhưỡng cũng không phải là không có chỗ hỏng. Bằng không bằng vào Skypiea lên đảo mây, tuyệt đối hình không thể thành loại này thể tích quái thú. Cằm bị đánh nát sư tử vàng nói không ra lời, chỉ là cái kia cực kỳ ánh mắt kiên định. Nói cho Jon hắn muốn đáp án ta. Sư tử vàng, không phục. Adeun hải chiến, hắn thất bại. Thua ở thiên nhiên sức mạnh trước mặt, là đời này của hắn tiếc nuối cùng không cam lòng. Marineford đại chiến hắn thất bại. Thua ở hắn không tin mình tán thành kẻ địch Roger sẽ bị hải quân bắt. Để hắn mất đi hai chân, ngủ đông 18 năm lâu dài bây giờ. Hắn lại muốn thua ở bánh lái mặt trên. Đường đường sư tử vàng lại muốn thua ở loại chuyện nhỏ này lên. Ta không cam lòng. Sư tử vàng hoàn toàn bị vận mệnh làm tức giận. Dù cho mình biết mình lúc này đèn cạn dầu, hắn cũng phải dùng toàn bộ sức mạnh hướng đi vận mệnh. Giơ lên trong tay đồ đao. Gờ con mẹ nó vận mệnh. Thú vị, đây mới là người đỉnh cao thời kỳ sức mạnh sao? Sư tử vàng. Jon trong nháy mắt bỏ qua xì gà, cuồng cười một tiếng, thẳng tắp tiến lên. Hắn là thật sự không nghĩ tới sư tử vàng không chết. Kenbunsoku Haki bị nổ tung điện quang quấy dày. Sư tử vàng có rất nhiều cơ hội bứt ra rời đi, nhưng mà hắn rõ ràng có thể nhân cơ hội đào tẩu nhưng không có, ngược lại lựa chọn tiếp tục chiến đấu đối mặt như vậy khả kính đối thủ. Chỉ có ban hắn chết mới là đối với hắn to lớn nhất tôn trọng. Lôi thần ấn, trong phút chốc, lôi thần dấu ấn phóng ra chói mắt hào quang, từ u lam lam văn biến thành một mảnh trắng nõn. Hào quang phân tán hoành, mây sư đập xuống, một tòa diện tích không nhỏ không đảo trực tiếp bị nó cuốn lên khí lưu va nát. Khổng lồ móng vuốt vung không, chỉ vung đến một vệt điện lưu. Jon ở mây sư trên lưng nhanh chóng tiến lên, bắt lấy sư tử vàng vị trí sau, hô, biến mất ở tại chỗ cheng. Bỗng nhiên xuất hiện nắm đấm bị hai cái hướng vào phía trong giao nhau ở trước ngực bảo kiếm ngăn. Chờ, nồng nặc Busosoku Haki chấn động đến mức Jon xương tay đau đớn lắp đặt ở hai chân lên Kogarashi. Ô tô có thể không làm được cái góc độ này. Động tác này, nhưng đỡ công kích xác thực là Kogarashi cùng ô tô nhìn sư tử vàng như phá tan túi nước như thế dính. Hợp lại cùng nhau không ngừng thấm huyết ống quần. Jon ánh mắt chìm xuống, mạnh mẽ kéo xuống đến sau. Loại này xuất huyết lượng, đã thương tới động mạch lớn. Nhưng mà sư tử vàng trên mặt không nhìn ra bao nhiêu trắng xám vẻ mặt. Cái kia dạng người rực rỡ, con người sáng sủa đáng sợ. Hắn dùng nhớ lại ánh mắt liếc nhìn nằm ngang ở trước ngực bội kiếm. Mặc dù nói không ra lời, Jon cũng xem hiểu hắn muốn nói nội dung, đã lâu không có tác dụng tay vung lên các ngươi đại kiếm. Hào sư tử vàng, rõ ràng là hai tay cầm kiếm. Vù, một vệt màu vàng óng kiếm ảnh phun ra mà lên.